Nhân gian băng khí, chương 940, một cái truyền thuyết quật khởi. Góc truyện audio.com. Hai tháng, tròn hai tháng thời gian bên trong, băng tử đạn tại đông phương thế giới nội liên tiếp xuất hiện. Ầm ĩ ra thật lớn chấn động cùng phong ba, thoáng như một hồi nơi kinh thế biển gầm một loại điên cuồng tập kích cuốn theo toàn bộ thế giới. Mỗi ngày, mọi người tại đàm luận nhiều nhất chính là lời nói đề tài chính là băng sát thủ cùng hắc ám thập tự. Mỗi một thiên cũng không đứt đoạn có người bởi vì hắn mà chết đi. Mặc kệ những người này bên trong là có tội vẫn còn vô tội. Mỗi một thiên có thể không ngừng nghe được có liên quan băng sát thủ tin tức. Ngày thường người bình thường căn bản không cách nào chạm đến hắc ám giới. Bởi vì được lúc này đây băng sát thủ một mạch cao giọng ám sát hàm chứa tới chấn động cùng ảnh hưởng mà dần dần trồi lên mặt nước. Mọi người thế mới biết, nguyên lai TV, điện ảnh bên trong sát thủ là chân thật tồn tại. Có lẽ nào đó thiên đi ở trên đường, lơ đãng ở giữa lướt qua người ấy chính là một gã giấu nặc rồi thân phận sát thủ. Sát thủ, thẳng suốt đều giấu ở chúng ta bên người. Lúc này đây, băng sát thủ chính thị dự định triệt để phát ra một hồi điên rồi. Hắn liên tiếp lựa chọn quốc gia quan viên xuống tay, tại đến chỗ bất luận trào dâng từng đợt gió tanh mưa máu. Hễ là có băng tử đạn xuất hiện quốc gia, tùy theo mà đến đều muốn sẽ phải một hồi nơi bi thảm vô nhân đạo ám sát cùng nổi lên loạn. Có lẽ nào đó thiên tại yên lặng tiếng động lớn ầm ĩ trên đường cái tự bị đột nhiên phát sinh nổ mạnh. Có lẽ nào đó quốc gia lãnh đạo tại thừa xa xuất hành thời điểm tự bị đột nhiên lọt vào đánh úp. Đồng thời chính thị nhất thương toi mạng, băng sát thủ ám sát thủ đoạn đa dạng chồng chất, tầng tầng lớp lớp, nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, hắn chưa từng có một lần nhỡ qua tay. Hễ là bị hắn nhìn chăm chú người trên chỉ có một con đường chết vì giết một người. Hắn có thể tàn nhẫn bảo bên trên trăm cái vô tội người mà vì cái này nhân chôn cùng. Như thế máu tanh tàn bạo thủ đoạn làm cho người không hàn mà túc. Mà băng tử đạn cái này đồ đằng cũng cơ hồ đã cùng tử thần thiếp đòi mạng trực tiếp treo đi qua. Phàm nó tại xuất hiện địa phương, hàm chứa tới sẽ chỉ là khủng hoảng cùng tử vong. Không ai biết băng sát thủ đến cùng muốn làm cái gì. Cũng không ai biết hắn đến cùng tại phát ra cái gì điên. Nếu như nói Thái Lan, Nhật Bản cùng Anh quốc này ba nước một vòng máu tanh ám sát sự kiện còn có thể nói là nguyên nhân có thể nguyên chính là lời nói. Như vậy phía sau băng tử đạn lần lượt tại Hàn Quốc cùng Philippines xuất hiện. Mà bắt đầu khiến nhân những người này nắm lấy không ra băng sát thủ ý đồ rồi. Dù sao Thái Lan, Nhật Bản, Anh quốc này ba nước đều đã từng tham dự qua tam giác vàng sự kiện bên trong. Đồng thời ba nước cũng đều đã từng công khai tuyên cáo qua cùng hắc ám thập tự vĩnh viễn đối địch quan hệ. Băng sát thủ khả năng bị cái gì kích thích, lựa chọn bọn họ báo lại trở lại vẫn còn có thể khiến nhân lý giải. Nhưng là Hàn Quốc cùng Philippines này hai cái quốc gia nhất không có tham dự đến tam giác vàng sự kiện trong đó đi. Hay không có cùng hắc ám thập tự đối địch, băng sát thủ hàm chứa tới khủng hoảng tại tập kích quyển rồi Thái Lan. Nhật Bản cùng Anh quốc sau đó, khủng bố băng tử đạn không ngờ một lần trước sau xuất hiện rồi tại Hàn Quốc cùng Philippines. Cũng nên khiến nhân những người này trăm tư khó giải rồi. Tựa hồ hắn căn bản là chính thị tỷ lệ tính làm. Đi tới đâu tự giết đâu, không có rõ ràng mục tính. Chỉ là thuần túy muốn chế tạo cùng nhau lên khủng hoảng sự kiện mà thôi. Này đó quốc gia cũng không phải không có nghĩ tới muốn phản kháng. Bọn họ đã từng không tiếc điều động qua quân đội, thậm chí không tiếc hoa to lớn đại giới mướn thỉnh lính đánh thuê. Mướn xính sát thủ, càng dán ra truy nã bảng, chỉ cần có ai có thể giết chết băng sát thủ, đều có thể tại đạt được này vài quốc cùng chung cấp ra giấy báo. Mấy cái quốc gia liên thủ cấp tưởng thường có thể tạm thời đến đâu đi. Cảnh vật xem một chút trên mặt kia một chuỗi thật dài con số thu lao. Là có thể đem nhân hoảng tráng váng đầu hoa mắt, tại to lớn ít lợi dụ dỗ dưới. Vô số chi nổi tiếng dòng binh đoàn đội cùng tính ra này không rõ thế giới lừng lẫy nổi danh sát thủ tập đoàn xem như mật phong gặp được phong mật giống. nhau trước phó kế Tục Phong chen nhau mà tới. Nhưng là, băng sát thủ lại mất tích rồi. Phảng phất theo nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Không ai có thể tìm được hắn ở nơi nào. Này lính đánh thuê cùng sát thủ những người này vẫn là chưa từ bỏ ý định. Quật đi ba thước cũng muốn đưa hắn móc ra. Có lẽ là những người này hành vi chọc giận băng sát thủ. Tại yên lặng rồi lúc ban đầu mấy ngày sau đó, băng sát thủ rốt cục triển khai rồi phản kích. Ngày đầu tiên đêm khuya, Anh Quốc thủ đô nào đó nhà tửu điếm nội phát sinh chiến súng. Địa phương cảnh sát chạy tới thời điểm, cái tim được mấy cổ đã lạnh lẽo thi thể, điều động ra tửu điếm ghi chép xem như, bên trong sạch sẽ đến cái gì đều không có lưu lại. Mà hiện trường lại lưu có một quả trong suốt sáng long lanh băng tử đạn. Cùng đêm, mặt khác nhà tửu điếm bên trong phát sinh một hồi kịch liệt chém giết. Sau đó cảnh sát phát hiện này đó rõ ràng dài được phương Tây khuôn mặt người chết đều là chết vào hai thanh sắc bén chủy thủ. Hiện trường đồng dạng để lại một quả băng tử đạn. Ngày thứ hai, tại nào đó cái hẻm nhỏ bên trong phát hiện rồi nhất cỗ thi thể. Bị người áp đặt mở ra yết hầu đưa tử. Trải qua phân biệt, người chết chính thị phương Tây nổi tiếng sát thủ. Chiếm cứ phương Tây sát thủ bảng thứ 16 vị thuận tay trái. Chuyện được lấy tại Choang. Còn cùng một ngày, nào đó nhà thương trường nhà xí nội phát hiện nhất cái ngoại quốc du khách thi thể. Không lâu sau đó, băng tử đạn xuất hiện tại Hàn Quốc, thu được băng tử đạn cùng ngày. Hàn Quốc lập tức thì có rồi đại động với tư cách. Nhưng với trước ba cái quốc gia giống nhau, Hàn Quốc này đó hành động đồng dạng không cách nào ngăn cản băng sát thủ tùy ý sát lục cướp bộ. Ngày thứ hai, Hàn Quốc tự gia nhập ba nước liên minh, đồng dạng ở trong tối đi bên trong phát hành rồi to lớn ngạch phần thưởng. Cam kết thế giới các nơi sát thủ đến trước đổi giết băng sát thủ. Đến tận đây, băng sát thủ phần thưởng đan bên trên vừa nhiều rồi phong phú nhất bút thù kim. Mà ở băng tử đạn xuất hiện tại Hàn Quốc cùng ngày. Này xem như con ruồi giống nhau phiền lòng lính đánh thuê cùng sát thủ những người này cũng đồng dạng theo đuổi không bỏ đến rồi Hàn Quốc. Băng sát thủ một bên tại ám sát mục tiêu cùng lúc. Một bên tiếp tục với này đó không ngừng chạy tới lính đánh thuê cùng sát thủ những người này chiến đấu được. Nửa tháng phía sau, băng tử đạn lại xuất hiện ở tại Philippines, theo Anh Quốc bắt đầu đến Hàn Quốc, lại đến Philippines, mỗi một thiên đều đi lên diễn hóa được một hồi nơi không muốn người biết ám sát cùng chiến đấu. Cơ hồ mỗi ngăn cách nhất hai cái giờ, nhất định có thể tiếp tới quần chúng báo án. Nào đó địa phương lại phát hiện rồi chậm thì mấy cổ. Lâu thì mười mấy cỗ thi thể, mà này đó thi thể bên cạnh, đều không ngoại lệ đều lưu có một quả không cách nào phòng chế băng tử đạn. Băng sát thủ truyền thuyết tại từng bước trình diễn, theo hắn giết chết người càng nhiều, hắn danh tiếng cũng dần dần càng ngày càng mạnh mẽ, dài đến hơn một tháng một hồi nơi không muốn người biết va chạm cùng chém giết bên trong. Chết ở băng sát thủ trong tay nổi tiếng dòng binh đoàn đội cùng thành danh sát thủ số lượng đã khó có thể phòng trừng. Này đó bởi vì được to lớn ích lợi mà theo thế giới các nơi chạy tới lính đánh thuê cùng sát thủ những người này. Như thế nào cũng muốn không đến chính mình chuyến này không chỉ có không có có thể cầm tới kia phần mê người quả thành thực. Ngược lại nhưng là cầm chính mình sinh mệnh thành tựu rồi băng sát thủ đi bước một bước trên thần đàn điên phong. Từ bọn họ chính mắt chứng kiến được, một cái tân truyền thuyết tại Lặng Yên quật khởi, rốt cục, hắc ám giới chấn kinh rồi, mà khiếp sợ còn không vỏn vẹn chỉ có hắc ám giới. Thậm chí thế giới mỗi nước tại biết này nhất tình huống phía sau, đều không ngoại lệ tất cả đều sợ ngây người, bọn họ đến bây giờ đều còn không biết, băng sát thủ đến cùng chính thị một người nhất là chi tiểu đoàn đội. Nhưng mặc kệ hắn là một người nhất là chi đoàn đội. Có thể ở nửa tháng thời gian bên trong tự chính tay đâm số lượng như thế này nhiều lính đánh thuê cùng sát thủ. Cảnh vật này phần chiến quả tự đủ để cho toàn bộ thế giới cảm thấy kinh hãi. Nhất là, này vẫn còn tại băng sát thủ đang ở bị ngũ quốc liên danh truy nã đổi bắt tình hình thực tế. Một trận, băng sát thủ rốt cục triệt để đứng tới rồi thần đàn điên phong. bị công nhận làm thế giới đệ nhất sát thủ. Đến tận đây đã không có người nào dám phủ nhận hắn địa vị. Liên tưởng tới Hắc Ám Thập Tự cũng là nước lên thuyền cao. Không có người nào hội xem thường dò xét Hắc Ám Thập Tự lực chiến đấu. Một đêm này giữa, băng sát thủ cùng Hắc Ám Thập Tự triệt để dạng danh. Từ nay về sau sừng sững tại Kim Tự Tháp Điên Phong. Nhưng là vinh quang sau lưng tùy theo mà đến phiền toái cũng là không ngừng. Ngay từ đầu này lính đánh thuê cùng sát thủ những người này là vì ích lợi mới trước phó kế tục chạy tới. Bây giờ đã có càng nhiều nhân là vì khiêu chiến băng sát thủ tranh đoạt cái kia hư danh. Chỉ là làm những người này xem như kiến đoàn đội một loại phong chen nhau chạy tới Philippines lúc. Băng sát thủ đã giết rồi cuối cùng một gã thu được qua băng tử đạn Philippines quan viên. Sau đó lại một lần nữa theo mọi người mí mắt người dưới dần dần biến mất rồi. Mấy ngày phía sau, Nhật Bản thủ đô phi trường, theo một trận quốc tế chuyến bay tới, một đám người lẫn nhau vây quanh, sánh vai tiếp chủng đi xuống rồi phi cơ. Ở này cái dòng người bên trong, xen lẫn được hai cái không hề hấp dẫn sự chú ý nhân. Một cái chính thị hoa giáp lão nhân, một cái chính thị mới 20 tuổi. Trong ánh mắt mang theo lãnh đạm khí tức tuổi trẻ nhân. Cái này hoa giáp lão nhân đã tới rồi gần đất xa trời tuổi ghi nhớ. Bước đi đều là một bước ba lay, phảng phất tùy thời có thể ngã sấp xuống, có thể hắn vẫn còn kiên trì được chống quải trượng chính mình đi ra phi trường. Tuổi trẻ nam tử thẳng suốt đều kèm theo tại hắn bên người. Nhưng chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Tự ngay cả lão nhân lung lay lắc lắc khiến nhân lo lắng có phải hay không sắp ngã sắp xuống thời điểm. Hắn đều chút nào không nghĩ muốn trên dưới trước nhóm một chút ý tứ. Ra phi trường đại sảnh phía sau, bên ngoài lưu lại được một loạt thật dài chờ tiếp sinh ý xe taxi. Lão nhân quay đầu lại lướt phớt liếc đi theo phía sau tuổi trẻ nhân liếc mắt một cái. Chia tay chiêu xuống rồi nhấc xe taxi ngồi vào rồi phía sau. Sau đó cũng không chờ kia người trẻ tuổi, trực tiếp đóng lại cửa xe, dùng hết bước lộ ra tang thương thanh âm tuyến, cùng với hơi mang theo khẩu âm Nhật Bản nói báo ra một cái tiểu điếm tên. Tuổi trẻ nam tử cũng chút nào không có muốn trên dưới xa ý tứ. Trơ mắt nhìn kia xe taxi xử đi rồi, liền hơi hơi cúi đầu, hai tay trống trơn một mạch bước chậm đi dạo đi qua. Hơn 10 phút đồng hồ phía sau. Xe taxi tới rồi kia nhà tửu điếm cửa, lão nhân đi vào tửu điếm, dùng Italy quốc tịch hộ chiếu khai một gian phòng, tại vận chuyển hành lý gã sai vặt cùng đi dưới, hắn cưỡi thang máy bên trên rồi 7 lâu đi tới phòng của chính mình. Vì tiện cấp điểm tiền Bauer đuổi rồi gã sai vặt phía sau liền khóa phòng hảo hạng môn. Sau đó tại trong phòng đi một vòng, cũng làm ra vẻ đông chạm mặt tây xúc động xúc động. Hoặc nhìn hắn như là đối với những thứ kia cảm thấy mới lạ. Trên thực tế hắn là đang âm thầm kiểm tra trong phòng có hay không bị trang hoàng camera hoặc nghe trộm khí loại này đồ đạc. Thẳng đến xác nhận rồi hết thảy an toàn sau đó. Cái này lão nhân mới tập tễnh được bước đi, lung lay lắc lắc đi vào rồi toilet. Theo sau, một trận rầm rồi xả nước thanh âm theo toilet nội truyền ra tới. Toilet bên trong, lão nhân đầu tiên là xuất ra nhất bình nhỏ nước thuốc ngã vào trong lòng bàn tay hướng chính mình trên mặt dùng sức lau một lát. Sau đó lại cúc lên nhất nâng niu thủy đối với gương hung hăng xoa xoa chính mình trên mặt lộn mặt nhăn da rẻ. Trong tay thanh thủy rất nhanh bị nhuộm thành rồi một bãi khàn khàn không rõ ô thủy theo khe hở cuồn cuộn chảy xuống. Nguyên lai lão nhân mặt chính thị trải qua đặc thù dược vật dịch dung. Cúc lên và nâng niu thủy triệt để tẩy đi trên mặt thuốc màu phía sau. Hắn mắt nhìn qua nhất thời tuổi trẻ rồi hơn 10 tuổi. Mà sau đó, hắn lại nhẹ nhàng theo mặt một góc xé lên một tầng hơi mỏng thuế da. Cũng cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống tới. Này một tầng da chính là hắn trên mặt nếp nhăn. Đem nếp nhăn toàn bộ bị kéo xuống tới thời điểm. Gương bên trong bất ngờ xuất hiện rồi nhất chương tái nhật lại quen thuộc khuôn mặt. 11 cách chương.